Hoa trên da thịt phi manh, chương 59, Mò Than Y Can Say vừa bá đạo lại vừa vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng của Thư Giao đã ổn định hơn, nhưng cô vẫn buộc phải ở lại bệnh viện thêm nửa tháng. Tại sao lại là nửa tháng? Thư Giao cũng chỉ đến khi xuất viện mới biết. Minh Đình đã nhờ bác sĩ làm một đánh giá toàn diện về thể chất và tâm lý cho cô. Kết luận là hiện tại cô không có khả năng sống và học tập một mình ở nước ngoài. Bác sĩ đã phân tích báo cáo giấc ngủ hàng ngày của cô, loại trừ ảnh hưởng của chấn động não. Chất lượng giấc ngủ của cô rất kém, thời gian ngủ sâu rất ngắn, trong quá trình ngủ có những thay đổi nhịp tim đáng kể. Những kết quả kiểm tra này đều cho thấy cô vẫn còn lo lắng, mơ nhiều, căng thẳng thần kinh và rối loạn chức năng thần kinh. Nếu những vấn đề này không được can thiệp sớm, để mặc chúng phát triển sẽ chỉ chuyển thành bệnh tâm thần nghiêm trọng hơn. Chu kỳ điều trị cũng sẽ kéo dài tương ứng, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Môi trường nước ngoài có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, khí hậu, ăn uống, văn hóa, còn có áp lực học tập và các yếu tố chưa biết khác, không có lợi cho việc hồi phục sức khỏe của cô. Cố gắng ép bản thân thích nghi với môi trường có thể phản tác dụng, cuối cùng học không giỏi, sức khỏe cũng không tốt, không đáng. Lời khuyên của bác sĩ là, hoặc là trì hoãn việc nhập học một năm, hoặc là cân nhắc ở lại học trong nước. Môi trường ổn định và những người quen thuộc có thể giúp cô duy trì tâm trạng ổn định, sớm thoát khỏi ảnh hưởng của PTSD. Thư Giao nghe xong, im lặng rất lâu. Văn Nhã bên cạnh hỏi, nếu có người đi cùng thì sao? Có tốt hơn một chút không? Khó nói chắc được điều gì lắm. Bác sĩ cũng không thể đảm bảo, chỉ có thể nói. Có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nhưng mức độ tốt đến đâu thì không thể dự đoán được. Nhìn đôi mắt Thư Giao nhanh chóng ảm đạm, bác sĩ lại bổ sung. Chúng tôi chỉ đưa ra lời khuyên, nếu cô Thư vẫn nhất quyết chọn du học thì cũng được. Dù sao phần mà chúng tôi là bác sĩ có thể can thiệp vào bệnh tâm lý không nhiều, chủ yếu vẫn là dựa vào ý chí của bệnh nhân. Nếu cô Thư có thể duy trì trạng thái thể chất và tinh thần ổn định, lại có người đi cùng, có lẽ có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài. Văn Nhã và dì Mai cùng lúc nghiêng đầu nhìn Thư Giao. Ngay cả sao cũng như hiểu, tiến lại gần L, em mở tay Thư Giao. Nhưng Thư Giao chỉ hỏi, anh trai biết chưa? Từ khi bác sĩ nói xong kết luận, cô vẫn cúi mắt V, TV, đầu sao, vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Bác sĩ nói với cô, vẫn chưa nói với Minh Tổng. Thư Giao dùng tay gãi cằm sao, lại cúi đầu, mái tóc đen buông xõa sau tai đột nhiên đổ về phía trước, che khuất chiếc cổ trắng nõn và khuôn mặt nghiêng của cô. Cô đáp nhạt nhẽo, vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn bác sĩ. Giọng điệu của cô rất bình thản, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng Văn Nhã hiểu rõ, không có cảm xúc chính là cảm xúc lớn nhất. Thư Giao mấy ngày nay vẫn ở bệnh viện, không thể ra ngoài, cũng không có hoạt động giải trí gì, thậm chí xem sách học cũng bị hạn chế thời gian. Thực ra cô rất không vui, nhưng cô không muốn Minh Đình lo lắng, nên luôn điều chỉnh cảm xúc của mình. Khiến mình trông có vẻ rất ổn. Lúc này nghe được kết luận như vậy, cô thậm chí còn không muốn giả vờ nữa. Thật sự rất khó để cô có thể trở lại trạng thái hoàn toàn an tâm thư thái như trước. Đây là rối loạn căng thẳng sau chấn thương và bị bắt cóc mà cơ thể cô tự nhiên sản sinh. Cô hoàn toàn không thể duy trì sự ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mỗi ngày đều cố gắng kiểm soát cảm xúc, sẽ khiến cô kiệt sức. Không còn sức lực để đối phó với những chuyện khác. Nếu dùng thuốc can thiệp, cô sẽ trở nên chậm chạp, không thể tập trung học tập cũng không thể cảm nhận được dòng chảy cảm xúc mà âm nhạc mang lại. Đây hoàn toàn là một vòng luân quân. Lần trước cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của PTSD, cô đã nghỉ học một năm, trước sau mất hơn 5 năm mới thoát khỏi bệnh tật. Vậy lần này, cô sẽ mất bao lâu? Những nỗ lực cô đã bỏ ra để vào đại học trước đây thì sao? Cảm xúc sắp đến điểm tới hạn. Cô không muốn sụp đổ trước mặt mọi người, bèn cúi người dựa vào Minh Tinh, dùng trán cọ vào đầu nó, cố gắng che giấu sự dao động cảm xúc lúc này. Nhưng mức độ rung động của cơ thể đã sớm phơi bày tình trạng của cô, Văn Nhã một bước nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy thân thể đang trượt xuống của cô. Giao Giao, đừng cố gắng, bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi, cơ thể cô lại run lên không ngừng, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây tuôn trào. Cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt quan tâm của Văn Nhã, đôi mắt ngập nước đã vỡ vụn, những nỗi đau khổ tranh nhau trào ra từ những khe hở. Tất cả cảm xúc của cô mấy ngày nay đều bị dồn nén ở cửa. Những lời của bác sĩ đã phá vỡ sự cân bằng mà cô cố gắng duy trì. Cảm xúc trào dâng như thủy triều. Cô không thể chống lại sự mất kiểm soát như vậy, cũng vô cùng hận sự mất kiểm soát như vậy. Tôi không muốn như vậy, tôi không hề muốn như vậy, Văn Nhã, nhưng tại sao tôi không làm được? Tại sao không làm được? Cô nắm chặt tay đấm vào ngực mình, cô ghét bản thân mình sụp đổ như vậy, nhưng lại không ngăn được sự sụp đổ của mình. Văn Nhã nắm chặt cổ tay cô, bác sĩ, cô ấy hét lên, giúp cô ấy, nhanh đỡ cô ấy nằm xuống. Văn Nhã đỡ cô nằm xuống giường, bác sĩ vội vàng tiến lên khống chế hai tay cô, sốt ruột đến mức nói cả tiếng Anh. John, defy your body, calm down, okay you, LMB5, follow your emotion, and let it go. Brick, Thư Giao nhắm chặt mắt, dù nước mắt vẫn chảy không ngừng, cơ thể vẫn run rẩy, nhưng cô vẫn nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ, cố gắng điều hòa hơi thở, buông lỏng những cảm xúc dồn nén trong lồng ngực. Sao kêu ừ bên giường, dì Mai vội vàng mang nó ra khỏi phòng bệnh. Nhịp tim hỗn loạn của Thư Giao bắt đầu dần ổn định trong những hơi thở sâu đều đặn. Cô thậm chí không dám làm xáo trộn nhịp điệu. Cô sợ cảm giác sụp đổ đó sẽ quay lại cơ thể mình. Anh ơi, cô lẩm bẩm, em muốn anh, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay bây giờ, được không? Văn Nhã không dám buông tay Thư Giao. Cô ấy sợ Thư Giao lại tự làm tổn thương mình. Cô ấy dùng một tay lấy điện thoại ra. Điện thoại vừa đổ chuông đã có người bắt máy. Minh Đình trực tiếp ngắt cuộc họp chạy đến bệnh viện. Thư Giao đã bình tĩnh. Trời âm u, ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng bệnh càng thêm phần xám lạnh. Thư Giao thay áo bệnh nhân, yên lặng nằm thẳng trên giường, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nghe thấy tiếng Minh Đình mở cửa, trong mắt cô như thiếu chất bôi trơn, cứng đờ chia thành ba đoạn quay về phía cửa. Minh Đình tùy tiện vứt áo khoác, bước nhanh đến bên giường cô. Minh Đình tức giận, anh chỉ quên dặn phải nói kết quả đánh giá cho anh biết chứ. Kết quả là Thư Giao thành ra như vậy. Anh cúi người ôm lấy người đang tê liệt vì cảm xúc sụp đổ, gò má hơi lạnh của cô vẫn còn vương những giọt nước. Anh ở bên em nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hôn nhẹ vào tai cô, dịu dàng hỏi. Trước đây Minh Đình đã nói sẽ đến Boston ở cùng cô, nhưng cô biết điều đó không thực tế. Cô cũng không muốn biến mình thành một phiền phức, một gánh nặng. Cô không nói gì, Minh Đình lại nói. Đừng vội đưa ra quyết định, cũng đừng sợ đưa ra quyết định, được không? Em có thể làm lại, càng có thể từ bỏ, anh ở bên em. Thư Giao vẫn luôn hờ hững, Minh Đình không muốn thấy cô như vậy nhất. Anh biết cô bé trong lòng anh sống động biết bao, nội tâm tràn đầy bao nhiêu tình cảm phong phú. Nếu dùng thuốc để khống chế cô sẽ còn khổ sở hơn cả chết. Anh chống người lên nhìn vào mắt cô, cảm xúc mà cô cố gắng che giấu vẫn bị anh bắt được. Động tác cắn môi theo bản năng của cô bị anh ngăn lại, anh hôn cô một cái. Ở bên anh không tốt sao? Anh thẳng thắn nói, từ ngày em nói muốn đến Berkeley, anh chưa có ngày nào thực sự vui vẻ. Anh không muốn em đi học xa như vậy, nhưng anh lại phải thể hiện vai trò anh trai, hướng dẫn em theo đuổi những gì em muốn, là một người. Ba mẹ, đạt chuẩn, trong mắt người ngoài. Nghĩ đến việc em phải đi, trong lòng anh như có mèo cào, ngày nào cũng không vui. Anh cười, em xem anh bây giờ may mắn thế nào, em không đi đâu được, chỉ có thể ở bên anh, tối nay anh muốn mở champagne ăn mừng. Tâm trạng trầm lắng đã lâu của Thư Giao cuối cùng cũng được gió thổi tan gợn sóng, cô nhíu mày, từ. Anh ơi, đầu tiên thốt ra không có tiếng, sao lại như vậy, tại sao anh không thể như vậy, Minh Đình ngồi thẳng dậy bên giường cô. Nắm chặt bàn tay cô giấu trong chăn. Em quen anh chiều em vô điều kiện. Ngoài tình cảm ra, em luôn coi anh như người lớn. Anh cũng luôn là một người lớn. Nhưng anh cũng có riêng tư, có D, CV, âng thấp hèn đến tận cùng. Anh không muốn em rời xa anh. Tốt nhất là ngày nào cũng ở trước mặt anh, làm chân sai vặt của anh. Anh đi đâu em theo đó. Em không phải chân sai vặt. Khuôn mặt Thư Giao cuối cùng cũng bắt đầu sinh động. Khóe môi Minh Đình cong lên, ánh mắt anh lộ ra chứng minh anh không nói dối. Anh dịu dàng xoa đôi mắt sưng đỏ của cô, nói thẳng. Bảo bối, em có thể từ từ cân nhắc, nhưng anh thật lòng hy vọng em ở bên anh, chúng ta cũng sớm kết hôn. Kết hôn, từ ngữ xa lạ, ánh mắt Thư Giao trong veo theo ánh âm u bên ngoài cửa sổ lặng lẽ chuyển động, bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực chất sóng ngầm cuộn trào. Cô ngơ ngẩn một lúc lâu, đợi đến khi cô nghĩ Minh Đình rất có thể cố ý nói những lời này để điều chỉnh cảm xúc cho cô, thì tình trạng của cô đã chuyển biến tốt. Anh chỉ dùng 3-4 câu đã hóa giải được sự uất ức trong lòng cô, có hiệu quả như dùng sức nhỏ đẩy ngàn cân. Giỏi thật, em muốn về nhà. Cô ngồi dậy, tối nay cô nhất định không muốn ở lại bệnh viện nữa. Minh Đình gọi Văn Nhã hỏi thủ tục xuất viện đã làm xong chưa, cuối cùng còn bảo Văn Nhã gọi điện cho dì Mai chuẩn bị xâm panh. Thư Giao thật sự bó tay với anh, nhưng tâm trạng cô quả thực đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngay cả Văn Nhã cũng ngạc nhiên, đến nỗi ánh mắt cô nhìn Minh Đình luôn mang theo sự tán thưởng. Vẫn là anh, mấy ngày tĩnh dưỡng, Thư Giao cảm thấy mình như đi tù. Người khác không thể đến thăm cô cũng không thể liên lạc với người khác vừa. Ra tù, lập tức hỏi Minh Đình, Anco vẫn chưa về từ châu Âu sao? Chú không đến thăm em sao? Văn Nhã ngồi vào ghế lái, Minh Đình đưa chăn cashmere cho Thư Giao. Là anh không cho chú đến. Tại sao? Mắt Thư Giao đầy vẻ nghi hoặc, biết cô trong lòng buồn bã, Minh Đình đóng cửa xe trực tiếp nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn chú đến thăm em, chẳng phải là muốn biết chú có đồng ý chuyện của chúng ta không? Thư Giao mím môi, không phủ nhận, chú không có ý kiến. Thư Giao càng không hiểu, vậy tại sao vẫn không để chú đến thăm em? Cô còn tưởng là người nhà không đồng ý họ ở bên nhau nên không ai đến thăm cô. Chú không có ý kiến, nhưng chú đánh anh một trận anh còn không được từ chối cho chú đến thăm em sao? Minh Đình giơ tay hoạt động vai gáy. Vết thương trên tay đã tháo băng để lộ một vết sẹo rõ mồn một, da thịt non màu hồng mới lành chưa lâu, nhìn vẫn còn đáng sợ. Thư Giao sốt ruột nắm tay anh, Anco đánh anh sao, vì em sao, đánh anh ở đâu, có đau không? Thấy cô lo lắng, Minh Đình lại cười, xót xa à? Thư Giao suy nghĩ một lát, buông tay anh ra. Anh không phải là lừa em đấy chứ? Minh Đình nhớ lại tối hôm đó về khách sạn đến cả tay cũng không giơ lên được, tức đến mức muốn cười. Đồ vô lương tâm, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giơ tay cởi hai cúc áo sơ mi. Thư Giao liếc thấy vết thương trên tay anh, trong lòng mềm nhũn. Anh ơi, cô nhỏ giọng gọi anh, dùng hai ngón tay đi tới chạm vào cánh tay anh, ngón giữa và ngón trỏ cùng cong lại. Quỳ trên cánh tay anh, làm đủ tư thế cầu hòa. Minh Đình quay đầu, nhướng mày nhìn cô, cố ý gạt tay cô ra không để ý. Thư Giao lén nhìn Văn Nhã đang lái xe. Nhanh chóng chống người dậy đặt một nụ hôn lên môi Minh Đình, động tác nhanh đến mức toàn bộ quá trình không đến 3 giây. Minh Đình nhìn cô lần nữa, bé thỏ con tay cụp lần đầu tiên hôn người đỏ bừng mặt, ánh mắt nhìn lung tung, chỉ hận không thể dùng chăn cashmere che mình lại. Anh đưa tay ra nắm tay cô, khóe môi nở nụ cười tự nhiên, người trước mắt linh động tươi tắn, bàn tay trong lòng ấm áp mềm mại, đây mới là Thư Giao mà anh muốn thấy, Thư Giao vô tư. Con bé này, không phải dỗ dành lừa gạt thì cũng không trị được cô. Ở nhà mấy ngày, tình trạng của Thư Giao đã tốt hơn rất nhiều. Vào tháng 4, cô cần nhanh chóng cân nhắc chuyện học hành. Lần này Minh Đình không để cô tự mình lựa chọn, mà thẳng thắn bảo cô ở lại trong nước và nhanh chóng liên hệ với Học viện Nghệ thuật Nam Thành để cô tham gia kỳ thi tuyển sinh. Thư Giao thực ra không có ý kiến gì, cứ coi như là chuẩn bị hai tay, nhưng Minh Đình luôn nhấn mạnh với cô. Anh muốn em ở lại, phẩy chấm, anh không cho em đi Boston, em cứ ngoan ngoãn ở bên anh, phẩy chấm, muốn chạy anh bẻ gãy chân em. Những lời này thoạt nghe, vừa bá đạo lại vừa vô lý, nhưng càng nghe nhiều, Thư Giao càng hiểu rõ, đây là cách riêng của Minh Đình để cô giải tỏa áp lực. Anh chỉ có thể bá đạo vô lý, như vậy mới ngăn cô dao động ảnh hưởng đến cảm xúc, thậm chí trong một ngày nào đó trong tương lai. Nếu cô đột nhiên hối hận vì ở lại trong nước, cô vẫn có thể không chút áy náy mà trách anh lúc đó. Bá đạo vô lý, đều là vì anh, bá đạo vô lý mới khiến cô hối hận, mà lúc đó, anh nhất định sẽ không oán trách lời trách cứ của cô. Sự bảo vệ và tình yêu mà anh dành cho cô quá toàn diện, thường khiến cô cảm thấy hổ thẹn, rõ ràng cô chẳng làm gì cho anh cả. Cô chọn một ngày thời tiết đẹp bay đến Cảng Thành, bệnh viện gọi điện đến. Nói rằng tình trạng của Minh Lệ gần đây rất tốt, người nhà đến ở bên cạnh nhiều hơn có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra, Thư Giao vừa nghe đã vội vàng đến ngay. Cô đến thẳng bệnh viện, trao đổi với bác sĩ về tình hình hồi phục gần đây, lại cùng mọi người giúp Minh Lệ xoa bóp thông kinh lạc, bận rộn cả buổi chiều mới nghỉ. Cô bây giờ vẫn gọi Minh Lệ là mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong lòng cảm thấy khác. Tình cảm của cô và Minh Đình đã công khai, ngoài Minh Sâm đã tỏ thái độ, những người khác đều im lặng. Cô không chắc chắn ý nghĩ của người nhà, nhưng cũng thầm nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mãi cho đến khi Văn Nhã đẩy cửa vào nói, chủ tịch đến rồi, Cách Chương.